biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 529, Hồng Mông Tử Khí nhận chủ. Đạo muốn phá thiên, chương 523, Hồng Mông Tử Khí nhận chủ. Đạo muốn phá thiên, theo cái này một viên nghe đạo đan nuốt vào trong bụng. Tô Tỉnh rất nhanh phát hiện mình ngộ tính tăng lên mấy lần. Chậc chậc, vẫn là bật hách dễ chịu a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, thỏa mãn nói, mượn nhờ nghe đạo đan lực lượng, Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác mình có thể nghe hiểu những này đại đạo thanh âm rồi. Giờ phút này, Tô Tỉnh ngộ tính không những vượt qua những cái kia trung dung người, thậm chí so với chân chính tiên thiên chi linh cũng không kém bao nhiêu. Thì ra là thế, mượn nhờ đại đạo thanh âm, đem chứng kiến hết thảy nhận thấy, tất cả đều tan với trong đó sao? Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh rất nhanh bắt được cái này đại đạo thanh âm huyền diệu. Đạo, lời nói mỗi một phần cảm ngộ, mỗi một chỗ kiến thức, trong đó đều ẩn chứa thiên lý đại đạo. Mà những này đại đạo đều là từ cạn tới sâu, mỗi một lần nghe đều sẽ có cảm xúc. Thì ra là thế, nghe 10 lần nghe đạo đại hội, mỗi một lần giảng thuật nội dung đều như thế. Có thể những thánh nhân kia nghe xong 9 lần vẫn như cũ tiếp tục đi tới đại hội tiếp tục nghe, chính là bởi vì mỗi một lần nghe cảm ngộ đều do cạn đến sâu, cuối cùng cũng có đoạt được. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Tô Tỉnh cũng nhịn không được nữa kích động trong lòng. Thế gian 3000 đại đạo, đều tan với lần này nghe đạo đại hội bên trong. Chấm ngoặc kép, mỗi một cái tu sĩ, bản thân chỗ tu đạo khác biệt, cảm xúc, thu hoạch tự nhiên vậy không hoàn toàn giống nhau. Chấm ngoặc kép, lần đầu nghe, qua ấy thâm ảo, cảm xúc có lẽ không nhiều. Nhưng nhiều lần nghe đạo đại hội sau, tất có đoạt được. Lần này mô phỏng, nghe đạo đại hội ta chỉ có thể tham gia cuối cùng nhất một trận. Nhưng về sau mỗi một lần mô phỏng, đều có thể tham gia à. Đã nghe đạo gian nan, càng cần hơn cực cao ngộ tính. Kia tham gia một lần không được liền 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần. Mượn nhờ trà ngộ đạo cùng nghe đạo đan, cho dù là trung nhân chi tư Tô Tỉnh, cũng có thể toàn bộ đem nghe đạo đại hội đoạt được tiêu hóa. Bất quá, nghe đạo đại hội sở ngộ tựa hồ là 3000 đại đạo. Tạp mà khó tinh, chấm ngoặc kép, trước mắt mà nói nắm giữ như vậy nhiều đại đạo, cũng không quá đa dụng nơi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh bây giờ chủ yếu tăng lên phương hướng, vẫn là thời gian đại đạo. Chỉ cần thời gian đại đạo tăng lên đi lên, tu vi và đại đạo cảm ngộ tốc độ mới có thể đi vào một bước tăng lên. Cũng không biết nghe đạo đại hội bên trong lời nói đại đạo phải chăng liên quan đến thời gian chi đạo. Tô Tỉnh biết được khả năng này tính sợ rằng không lớn. Cảm thụ một phen nghe đạo đại hội huyền diệu về sau, Tô Tỉnh vậy đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bồ đoàn. Giờ phút này, mấy vị bán thánh, hơn 10 vị đại la kim tiên vẫn chưa tiến hành lĩnh hội đại đạo, mà là bắt đầu rồi tranh phong tương đối. Ôi ôi, trước đó 9 lần nghe đạo, không biết thiên cơ cô nương bây giờ chứng đạo cơ hội có mấy phần. Khả năng đạt được kia bồ đoàn công nhận, hóa thân chân long huyết hà lão tổ tiếu lý tàng đao. Thiên cơ cô nương nghe sau cười cười, bình thản nói, tất nhiên là có chút thu hoạch, nhưng nghĩ đến so ra kém huyết hà đạo hữu. Chấm ngoặc kép, huyết hà lão tổ nghe sau mỉm cười, tựa hồ là nhận rồi cái này, sự thật. Đã như vậy, liền do ta tới trước thử một lần đi. Dứt lời, huyết hà lão tổ không chút khách khí, trực tiếp làm được trên bồ đoàn. Như thế đột nhiên xuất hiện cử động, để Vu tộc một phương đều sắc mặt biến hóa. Dưới loại tình huống này, dẫn đầu ngồi lên bồ đoàn, hiển nhiên có chút không nói võ đức. Nhưng hữu hiệu, tại loại này thời khắc mấu chốt, nếu có thể dẫn đầu ngồi lên bồ đoàn, hiển nhiên càng có cơ hội tìm được công nhận. Dù sao, nếu là song phương đều có được thành thánh tư cách, điều kiện tiên quyết. Thế nhưng là trước tiên ngồi lên bồ đoàn cái kia người có ưu thế. Huyết Hà đạo nhân, ngươi không nói đạo nghĩa. Mắt thấy Huyết Hà đạo nhân trực tiếp ngồi lên rồi bồ đoàn. Một tôn bán thánh cảnh giới tổ vu gấp. Cái này tổ vu tự nhiên là Trúc Dung. Trời thân tự mang hỏa diễm thần thông. Tính tình vậy táo bạo như lửa. Một bên Thiên Cơ cô nương vậy sắc mặt không ổn. Rõ ràng song phương thế lực trước đó nói xong rồi quyết định bồ đoàn biện pháp. Bây giờ Huyết Hà đạo nhân lại như thế thất tín. Mắt thấy thế cục trong lúc nhất thời trở nên tế nhị. Song phương rất có ra tay đánh nhau không khí. Tô Tỉnh lại ôi ôi cười một tiếng. Huyết Hà này lão tổ nhất định là mất đi thành thánh cơ duyên. Dù sao từ hắn đoạt xá cái này chân long một khắc này liền đã không phải bản thân, làm sao có thể thu hoạch được hồng mông tử khí công nhận. Đại La Kim Tiên có lẽ nhìn không ra, nhưng hồng mông tử khí bực này cấp độ thần vật tự nhiên là có thể nhận ra. Thế là Tô Tỉnh trực tiếp cho Thiên Cơ các chủ truyền âm nói: Thiên Cơ cô nương, người tạm thời đừng nóng vội, ta xem cái này Huyết Hà đạo nhân chưa hẳn có thể thắng được hồng mông tử khí công nhận. Thiên Cơ cô nương nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau vậy bình tĩnh lại, tỉ mỉ suy tư một phen sau đối xung quanh nói: các vị đạo hữu, đã cái này Huyết Hà đạo nhân như thế sốt ruột, cắt để hắn trước thử một lần đi. Dù sao hồng mông tử khí là phủ nhận chủ, có thể cùng trước sau trình tự không quan hệ. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Thiên Cơ các chủ hướng phía Tô Tỉnh quăng ra một cái ánh mắt cảm kích. Hiển nhiên, càng là loại thời khắc mấu chốt này, càng không thể rối tung lên. Chỉ thấy Huyết Hà lão tổ ngồi ở trên bồ đoàn, chậm chạp chưa phát sinh dị biến. Cách đó không xa, đạo vẫn tại truyền bá 3000 đại đạo. Huyết Hà lão tổ lần ngồi xuống này chính là dòng dã thời gian 10 năm, từ ban sơ kích động đến nghi hoặc lại đến cuối cùng nhất. Huyết Hà lão tổ ánh mắt đã có chút không đúng, chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ bừng, một bộ như ngồi bàn trông bộ dáng. Nếu là không chiếm được cái này hồng mông tử khí công nhận, dù là cưỡng ép ngồi lên cũng sẽ không có mảy may thu hoạch, thậm chí có tổn hại bản thân tu vi. Hiển nhiên, Huyết Hà lão tổ kiên trì 10 năm, nhưng cũng không cách nào hàng phục cái này một sợi hồng mông tử khí. Cuối cùng chỉ có thể rời đi, bị ép rời đi bồ đoàn về sau. Huyết Hà lão tổ biểu lộ hiển nhiên đã cực kỳ không ổn. Tính cả lấy toàn bộ yêu đình mọi người thanh thế đều trở nên tế nhị. Vẫn là tính tình nóng nảy tổ vu Trúc Dung cười ha ha một tiếng, diễu cợt nói: xem ra Huyết Hà lão cẩu ngươi tu luyện không tới nơi tới chốn a, thành thánh cơ duyên chưa tới, có thể chẳng trách người bên ngoài. Thiên Cơ muội tử, ngươi nhanh ngồi lên thử một lần. Nói, tổ vu Trúc Dung thúc giục Thiên Cơ các chủ tọa đi lên. Mà liền tại Thiên Cơ các chủ chuẩn bị ngồi lên thời điểm, kia bồ đoàn lại kỳ quái di động một lần, theo sau ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, giống như một con như bánh xe, hướng phía Tô Tỉnh lăn tới, cuối cùng nhất rơi vào Tô Tỉnh dưới chân. Biến hóa to lớn như vậy, trong lúc nhất thời làm cho cả nghe đạo đại hội đều kinh hãi. Chỉ có đạo vẫn tải truyền bá bản thân đạo pháp, liền ngay cả phía trước nhất ngồi ở bồ đoàn bên trên kia 9 vị thánh nhân cũng quay đầu kỳ quái nhìn Tô Tỉnh liếc mắt. Hồng mông tử khí chủ động nhận chủ, đây là lần thứ nhất. Dù sao trước 9 vị thánh nhân đều là làm một ít chuyện mới đến cái này hồng mông tử khí công nhận. Tiểu tử ngươi là người phương nào, lại dám đoạt chứng đạo cơ duyên? Đây chính là chúng ta vu tộc một phương chí bảo. Tính tình táo bạo nhất Trúc Dung tổ vu đã bước đầu tiên một đôi đỏ ngầu con mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, sắc mặt bất thiện, nhưng quan sát một phen Tô Tỉnh sau, Trúc Dung lại là sững sờ, gãi gãi đầu, kỳ quái nói, không biết vì sao, tiểu tử ngươi xem ra còn rất thân thiết, bất quá dù vậy, đây cũng không phải là ngươi có thể cướp đoạt cơ duyên nguyên nhân. Tô Tỉnh nghe sau trầm mặc một chút, hắn gây nên Tổ Vu hảo cảm nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn huyết thống thiên phú. Không chút nào khoa trương, Tô Tỉnh bây giờ huyết mạch, ở thời đại này, chính là vị thứ 13 Tổ Vu. Còn như cái này hồng mông tử khí, thế nào sẽ chủ động tìm tới ta? Là máy mô phỏng nguyên nhân, vẫn là cái khác. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời cũng có chút nghi hoặc. Hồng mông tử khí chủ động nhận chủ. Ngươi nhưng có biết vị kia đạo hữu chính là người nào? Một tôn chân long nhất tộc bán thánh nghi hoặc hỏi. Đây là, trước đó dưới chân núi ngăn lại Tô Tỉnh chân long nhất tộc nhận ra Tô Tỉnh. Nói, cái kia lạ mặt đại la, là thanh phong cùng chân hỏa mang tới. Nghe là thế gian đệ nhất sợi thần lôi hóa thân, chính là tiên thiên nhất tộc. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế sao? Kia tôn long tộc bán thánh hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới tiên thiên nhất tộc cư nhiên như thế được thiên đạo lọt mắt xanh. Liên tiếp sau cai thánh nhân ghế, đều sẽ là tiên thiên nhất tộc sao? Bất quá cũng tốt, tiên thiên nhất tộc dù sao số lượng có hạn, bất quá giải rác hơn 10 vị, cho dù cường giả như mây, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thiên hạ thế cục. Hiển nhiên, tại yêu đình mất đi cuối cùng nhất một cái chứng đạo cơ hội sau. Tự nhiên là hy vọng cái này một ghế vị vậy không rơi với Vu tộc một phương. Bây giờ bị tiên thiên nhất tộc lấy được, cùng với là cực tốt kết quả rồi. Có thể một bên khác, Vu tộc một phương cũng không như thế nghĩ rồi. Cái này tiên thiên nhất tộc thực tế đáng ghét a. Tới tay thánh nhân danh ngạch, liền như thế bay. Tổ Vu Trúc Dung hỉ nộ hiển với sắc, mà một bên Tổ Vu Cộng Công nhưng cũng kỳ quái nhìn Tô Tỉnh liếc mắt. Đối một bên Trúc Dung hỏi, "Huy, đùa với lửa, ngươi nói lúc trước thiên địa dựng dục mà ra, thật sự chỉ có huynh đệ chúng ta 12 người sao? Có thể hay không, chúng ta còn có một vị huynh đệ thất lạc bên ngoài?" Trúc Dung nghe sau cũng có chút chẳng hiểu ra sao nói. "Ta cũng cảm thấy, cái này tiên thiên nhất tộc người, thế nào cảm giác cùng ta có loại huyết mạch tương liên cảm?" Trong lúc nhất thời, song phương thế lực bắt đầu sóng ngầm phun trào. Vu tộc một phương hiển nhiên cũng không muốn để cái này cuối cùng nhất một sợi hồng mông tử khí thất lạc. Dù sao đây chính là cuối cùng nhất một sợi cơ duyên. Liền ngay cả thiên cơ các chủ nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt vậy mang một chút địch ý. Tới tay thành thánh cơ duyên, ai có thể ngồi nhìn hắn chạy đi? Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh tâm tình cũng có chút phức tạp. Nha, tới tay đầy trời phú quý a, đến cùng muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có lòng muốn lấy được phần này hồng mông tử khí. Dù sao khả năng này là tòa này thời không bên trong lớn nhất cơ duyên. Nhưng vấn đề là, Tô Tỉnh có thể có được sao? Sợ không phải còn không có ngồi lên bồ đoàn, liền bị song phương thế lực xé thành mảnh nhỏ rồi. Đến lúc đó lần này mô phỏng chỉ sợ cũng muốn sớm kết thúc. Tô Tỉnh mặc dù một thân thực lực cường hãn, giờ phút này trước mắt hai đại cự đầu muốn giết Tô Tỉnh cũng không khó. Mà thiên cơ các chủ vậy mất đi ký ức, cũng không nhận ra chính mình. Cho nên, muốn hay không vứt một thanh. Ngay tại Tô Tỉnh xoắn suýt thời điểm, trước người thanh phong, chân hỏa hai vị đại la kim tiên nhưng nói rồi, Tô đạo hữu, nếu là cái này hồng mông tử khí chủ động nhận chủ, có cái gì không được lấy? Đây chính là thuộc về cơ duyên của ngươi. Đúng a, chúng ta tiên thiên nhất tộc dù không tham dự thế sự, nhưng là không sợ người bên ngoài. Cái này tới tay cơ duyên, còn có người khác dám ngay trước mặt chúng ta cướp đoạt. Theo Thanh Phong, Chân Hỏa hai vị phát biểu, toàn bộ đạo tràng phía trên, hơn 10 vị Đại La Kim Tiên vậy ào ào đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía Tô Tỉnh cái này bên cạnh, đều không ngoại lệ, những này Đại La Kim Tiên, đều xuất từ Tiên Thiên Nhất Tộc, hoặc là Tiên Thiên Luồng thứ nhất nước không nguồn hóa hình, hoặc là Tiên Thiên đệ nhất bụi cỏ mộc hóa thân. Những này Tiên Thiên Nhất Tộc dù siêu nhiên thoát tục, nhưng cũng sẽ không ngồi nhìn tộc nhân bị khi phụ. Dù sao Tiên Thiên Nhất Tộc, có thể cũng chỉ có như vậy hơn 10 vị. Theo Thanh Phong, Chân Hỏa hai tôn Đại La lên tiếng, trên đạo trường thế cục trở nên càng phát ra quỷ dị. Trong lúc nhất thời, hai thế lực lớn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng a, ngay trước Tiên Thiên Nhất Tộc hơn 10 vị Đại La trước mặt, ra hại với một tôn Tiên Thiên Nhất Tộc tộc nhân, cái này không tương đương với đánh người ta mặt sao? Mà đúng lúc này, Thanh Phong Đại La có một câu nói bỏ đi trên đạo trường hai thế lực lớn cuối cùng nhất một sợi hy vọng. Ôi ôi, ta Tiên Thiên Nhất Tộc được trời yêu ái, đều không thích chiến, nhưng cũng không sợ đấu. Lão Tổ dạy bảo chúng ta muốn siêu nhiên với thế, mới có thể sớm ngày chứng đạo. Chắc hẳn Lão Tổ hắn cũng sẽ không ngồi nhìn bản thân hậu bối bỏ mình. Lại nói, cho dù Lão Tổ không dễ dàng cho xuất thủ, ta Tiên Thiên Nhất Tộc 5 vị tiền bối cũng sẽ không làm việc mặc kệ. Lời này vừa nói ra, trên đạo trường Đại La Kim Tiên nhóm cũng đều trầm mặc. A, bây giờ 9 vị thánh nhân, Tiên Thiên Nhất Tộc liền độc chiếm 5 vị. Đây chính là tuyệt đối áp chế. Nếu không phải Tiên Thiên Nhất Tộc số lượng qua với thưa thớt, đây tuyệt đối là giữa thiên địa đệ nhất cường tộc. Tô Tỉnh mắt thấy Thanh Phong Đại La như thế vì chính mình nói chuyện, cũng là cảm khái không thôi. Tiên Thiên Nhất Tộc cũng thật là lòng nhiệt tình a. Hậu thế nhưng không có như thế đoàn kết chủng tộc rồi. Xem ra cái này áo lót cũng thật là đúng rồi. Mặc dù ta chưa hề tự xưng Tiên Thiên Nhất Tộc, nhưng vĩnh hằng lôi thể lại tự mang Tiên Thiên Nhất Tộc khí tức, bị ngộ nhận cũng rất bình thường. Chấm ngoặc kép, tiến vào chỗ này thời không về sau, cũng thật là như cá gặp nước. Chấm ngoặc kép, hai thế lực lớn cường giả, mắt thấy thánh nhân cơ duyên không thể lại cướp đoạt, vậy cuối cùng bỏ qua. Thiên Cơ các chủ trước tiên mở miệng nói, Hồng Mông tử khí, chứng đạo cơ duyên, tự tìm lương chủ. Đã hắn chủ động nhận chủ Tô đạo hữu, chỉ có thể nói rõ không có duyên với ta mà thôi. Tại hạ chứng đạo thành thánh cơ duyên còn chưa tới. Thiên Cơ các chủ mặc dù tiếc hận, nhưng cũng quang minh lỗi lạc. Không, kỳ thật ngươi chứng đạo cơ duyên đến, chỉ là bị ta đoạt mất mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ, mặc dù chẳng biết tại sao bản thân sẽ đoạt mất, nhưng tới tay cơ duyên, Tô Tỉnh không có khả năng từ bỏ. Mà đổi thành một bên, Yêu Đình một phương vậy tỏ thái độ nói, ha ha, chúc mừng Tô đạo hữu được cơ duyên này, ngày sau nếu có cơ hội, còn mời đến ta Yêu Đình đi dạo một vòng. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, đối với Yêu Đình một phương mà nói, không bị Vu tộc đạt được chứng đạo cơ duyên, đã tính vô cùng tốt. Theo Tiên Thiên Nhất Tộc chỗ dựa, cùng với song phương thế lực thỏa hiệp, Tô Tỉnh vậy không còn khách khí, ngược lại đem bồ đoàn cầm tới kia điêu khắc phía dưới. Ngồi ở phía trên, cái này bồ đoàn khoảng cách điêu khắc đại đạo thanh âm gần nhất, đạt được đại đạo cảm ngộ cơ hội tự nhiên tốt nhất. Mà ở Hồng Mông tử khí gia trì bên dưới, Tô Tỉnh lĩnh ngộ 3000 đại đạo tốc độ cấp tốc tăng lên. Hí, đây chính là Hồng Mông tử khí. Chậc chậc, nếu không phải ta bây giờ tu vi không đủ, sợ rằng thật có thể nhờ vào đó chứng đạo thành thánh. Tô Tỉnh ánh mắt kích động, cái này Hồng Mông tử khí, kỳ thật chính là lĩnh hội đại đạo mạnh nhất pháp bảo. Tương truyền, Hồng Mông tử khí nương theo đạo mà ra sinh. vốn là đạo lực lượng một bộ phận, mà bây giờ, đạo quyết định rời đi tòa này bàn cổ thế giới. Vậy đem tử khí cơ duyên phân với đám người, tăng thêm thánh nhân ghế. Tô Tỉnh không giải thích được đạt được cái này một sợi hồng mông tử khí sau. Ngộ tính phi tốc tăng lên, bên tai đại đạo thanh âm không ngừng bị Tô Tỉnh cảm ngộ. Tô Tỉnh, đại đạo pháp tắc cấp tốc tăng lên. Như thế, cuối cùng nhất nửa năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh ý thức vậy cuối cùng trở về hiện thực. Linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh mở hai mắt ra, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đệ cửu trọng thiên, bàn cổ đại thế giới, thành thánh cơ duyên, cũng thật là ngoài ý liệu to lớn cơ duyên a. Có cơ duyên này thì sợ gì không thành tựu thánh nhân. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, bình phục kích động tâm tình. Một tòa có được gần gũi vô tận tài nguyên, đại đạo cảm ngộ thời không, tăng thêm Tô Tỉnh máy mô phỏng. Trong tương lai, Tô Tỉnh đại đạo cảm ngộ, đem phi tốc tăng lên. Đại đạo đệ bát cảnh, cũng không xa rồi. Ôi ôi, một đầu đại đạo bước vào đệ bát cảnh, còn chưa đủ a, được nhiều mấy mảnh đại đạo, đều bước vào đệ bát cảnh. Bất quá trước đó, tu vi vẫn muốn đề lên. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, tấn thăng thánh nhân vấn đề khó khăn lớn nhất giải quyết rồi. Tiếp xuống Tô Tỉnh chỉ cần ổn định tích lũy tu vi, lại thêm vượt qua thánh nhân 10 kiếp, liền có thể chứng đạo thành thánh. Hồng mông tử khí sự tình tạm thời không vội, cắt xem trước một chút lần này mô phỏng cuối cùng nhất kết cục sẽ là như thế nào. Đây chính là cửu thánh cùng thế thời đại a. Dị tộc đến cùng có thể hay không hủy diệt đệ cửu trọng thiên? Tô Tỉnh trong lòng rất là tò mò, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 470 năm, người được đến một sợi hồng mông tử khí công nhận, có thể làm được trên bồ đoàn. Nghe đại đạo, theo kia điêu khắc không ngừng truyền đến đại đạo thanh âm. Người như si như say, đại đạo cảm ngộ cấp tốc tăng lên. Thứ 500 năm, người lĩnh ngộ băng chi đại đạo, bước vào đại đạo đệ nhất cảnh. Thứ 550 năm, người lĩnh ngộ tinh thần đại đạo, bước vào đệ nhất cảnh. Thứ 600 năm, thứ 700 năm, theo càng ngày càng nhiều đại đạo cảm ngộ tràn vào trong lòng. Tại hồng mông tử khí gia trì bên dưới, người nắm giữ đại đạo pháp tắc vậy càng ngày càng nhiều. Thẳng đến thứ 1000 năm, đạo giảng thuật không gian đại đạo, người ở đây hồng mông tử khí gia trì bên dưới, đối không gian đại đạo cảm ngộ biên độ nhỏ tăng lên. Người dự cảm bản thân khoảng cách không gian đại đạo đệ thất cảnh tiểu thành chỉ có cách xa một bước. Thứ 1100 năm, người mượn nhờ hồng mông tử khí, lĩnh hội đại đạo thanh âm bên trong ngũ hành đại đạo. Người ngũ hành đại đạo khoảng cách đệ thất cảnh tiểu thành càng ngày càng gần. Thứ 1300 năm, người sở ngộ lôi chi đại đạo, khoảng cách đệ bát cảnh càng ngày càng gần. Thẳng đến mô phỏng thứ 1500 năm, nghe đạo đại hội kết thúc, mà đúng lúc này, giữa thiên địa truyền đến càng thêm to lớn thanh âm. Ta tên là đạo, 130 triệu năm, đi khắp bàn cổ thế giới, nay muốn thoát ly giới này, muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài là vì sao dạng. Chấm ngoặc kép, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chấn động trong lòng. Đầu tiên là nên nhìn bản thân đại đạo cảm ngộ tu hành tốc độ nhanh chóng. Nếu là dựa theo tiến độ này, sợ rằng một hai lần nghe đạo đại hội, liền có thể để đại đạo cảm ngộ tăng lên một cái tiểu cảnh giới rồi. Đây là đệ thất cảnh đại đạo cảm ngộ. Nếu là thấp cảnh giới đại đạo cảm ngộ, sẽ càng nhanh. Nhưng Tô Tỉnh càng khiếp sợ chính là, vị kia, đạo, sắp làm sự tình. Sắp tới sao? Nói toạc ra nát hư không? Đem bàn cổ đại thế giới đánh nát, chia ra làm 3000 thế giới. Chấm ngoặc kép. Như thế hành động vĩ đại, thế mà là thật sự. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, khẩn cấp muốn biết được đạo là như thế nào làm được. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 1500 năm, đạo muốn phá vỡ bàn cổ đại thế giới. Nhìn một chút giới ngoại vì sao? Ngươi với Chu Sơn phía trên, cùng một đám thánh nhân. Đại La chứng kiến một màn này, dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.